Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 649, 649, chương 650. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đã tìm kiếm khắp kinh đô này rồi và cuối cùng bằng chứng về cái chết của Ngân Kiêu đã được tìm thấy trong một ngôi nhà đổ nát. Tin tức này cuối cùng đã tiêu diệt hy vọng cuối cùng có thể hỏi về Cố Tiểu Mạch và nấm nhỏ. Mộ Bắc Ngật nắm chặt bàn tay của mình, thô bạo đập nó xuống bàn, làm rung chuyển tách trà. Tổng giám đốc, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cút đi, Mộ Bắc Ngật sắc mặt lạnh lẽ, cần phải ngồi trong phòng làm việc bình tĩnh một hồi. Khi Dịch Bách chuẩn bị bước ra khỏi văn phòng với vẻ tuyệt vọng, Mộ Bắc Ngật đột nhiên gọi anh ta lại. Đối tác của Ngân Kiêu là ai? Tổng giám đốc, tôi cần đi qua điều tra một chút, dù sao thì nguyên nhân cái chết của Ngân Kiêu vẫn chưa được làm rõ, hơn nữa nó có rất nhiều điểm nghi vấn. Nhưng cô Hứa Nhân Nhân nói rằng cô ấy đã nhờ bạn của mình điều tra cho cô ấy, và kết quả sẽ có ngày hôm nay. Hứa Nhân Nhân, nghe vậy, Mộ Bắc Ngật cau mày, nhìn Dịch Bách như cảnh cáo. Lần sau không được phép giao chuyện này cho người ngoài. Nếu không làm được, hãy cút khỏi đây. Từ công ty đến nhà cũ chỉ mất nửa tiếng, Hứa Nhân Nhân lo lắng đứng trong phòng làm việc, cô run rẩy nói tên Mộ phụ nhân, không thể tin được đây lại là việc Mộ phu nhân làm. Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Bắc Ngật nặng chu, đáy mắt ngưng tụ băng giá khiến người ta nhìn vào mà sợ hãi, anh nắm chặt hai tay. Hai ngày nay Mộ phu nhân có chút bồn chồn, không liên lạc được với Ngân Kiêu, làm bà ta sợ bị bại lộ, nhưng không ngờ bà ta thật sự chờ được tin tức xấu. Mộ Bắc Ngật lạnh lùng bước vào phòng khách, thoáng nhìn qua Mộ phu nhân vẻ mặt tự nhiên đang ngồi trên ghế sofa, bà ta hoảng sợ và định kéo ra một nụ cười để chào Mộ Bắc Ngật. Mộ Bắc Ngật nói với một giọng trầm, chậm rãi nhả từng chữ, dường như muốn nhanh chóng thông báo về số phận của Mộ phu. Mộ phu nhân mấy ngày nay thế nào? Trong người có bồn chồn không? Mộ phu nhân nghe xong thì lãnh đạm cười. Bắc Ngật, con quan tâm gì nhiều như vậy à, bệnh của dì cũng không phải là vấn đề lớn. Sức chống cự của Mộ phu nhân mạnh như vậy sao? Không sợ bị phát hiện bà và Ngân Tiêu bí mật hợp tác muốn bí mật giải quyết tôi à, trả Cố Tiểu Mạch nấm nhỏ đây. Nháy mắt anh như ác quỷ bò từ trong địa ngục lên, u ám kinh người. Lời này vừa nói ra, trái tim của Mộ phu nhân đột nhiên ngừng lại, trên mặt hiện lên một tia không tin và kinh ngạc, bà ta vội vàng đứng lên, có chút hoảng hốt. Bắc Ngật, tại sao dì không hiểu con đang nói gì vậy? Ngân Kiêu nào, dì không biết. Mộ Bắc Ngật hơi nâng tay lên, Dịch Bách vội vàng đưa điện thoại di động trong tay cho anh. Bộp, một tiếng, điện thoại di động của Mộ Bắc Ngật bị ném lên ghế sofa, màn hình phía trên vừa sáng lên, trên đó hiển thị lịch sử giao dịch giữa Mộ phu nhân và Ngân Kiêu. Bằng chứng vững chắc như núi, trong phút chốc Mộ phu nhân sắc mặt tái mét, không còn chút máu, cả người cứng đờ tại chỗ. Mộ phu nhân tìm đủ mọi cách để diệt trừ tôi, thật sự rất có thành ý, còn nhanh như vậy đã lộ ra dấu vết, muốn tôi phát hiện cái gì? Bắc Ngật, tất cả chỉ là hiểu lầm, không phải tôi có người hãm hại gì. Dì ở nhà họ Mộ nhiều năm như vậy, luôn luôn một lòng hướng về nhà họ Mộ. Mộ Bắc Ngật chế nhạo, chậm rãi nói. Vì phía nhà họ Mộ, nếu ông nội biết con dâu bất hiếu sẽ ngấm ngầm muốn tiêu diệt người thừa kế nhà họ Mộ thì sẽ có thể nghiệm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ phu nhân hoàn toàn luống cuống, hai mắt mở to, hoảng hốt vòng vo luân chuyển, không phải ông cụ Mộ vẫn luôn thích thiền thiền, hơn nữa ông ta cũng không quan tâm đến Bắc Ngật. Đôi mắt sâu thắm của Mộ Bắc Ngật dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Mộ phu nhân, và anh ta chế nhạo. Mộ thiếu lãnh đã bị phế bỏ từ lâu, nếu ông nội không làm chủ cho tôi, nên tôi sẽ tự làm, nó thế nào, cách chương.